Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Ngươi làm sao mắng người đây? Này, a ta là ha nha nha, được, ta này liền trở về. Cao Kiện để điện thoại xuống, vẻ mặt rất quỷ dị. Làm sao? Đan Lương không rõ vì sao hỏi. Tào Hạo đến cục giám sát đặc biệt báo án, nói ta cổ vũ hắc nhận người phá nhà hắn cây tivi. Bên trong cục nhường ta cùng Tôn An tiền bối đồng thời trở về một chuyến. Cao Kiện nói, lúc đó ngươi cũng ở đây. Chuyện này nhường Đan Lương lại có chút tiểu kinh hỉ. Cao Kiện gật gù, hắn bên này vừa dứt lời, Tôn An liền đi tới. Hiển nhiên cũng là nhận được cục giám sát đặc biệt điện thoại. Nói thế nào? Tôn An hỏi Cao Kiện. Cùng đi chứ? Cao Kiện đối với Đan Lương nói. Được, ngoặc kép, thụ lý vụ án chính là Lý Nhu. Lý Nhu có thể nói là ở cục giám sát đặc biệt bên trong. Đối với Cao Kiện hiểu rõ khá nhiều mấy người một trong. Nàng tận mắt đến Cao Kiện bởi vì không có thư đề cử mà suýt chút nữa biện pháp báo danh cơ hội. Lại đăng thi bên trong nhiều lần gặp khó, mà ở không tới 2 tháng, Cao Kiện dĩ nhiên đã bước vào C cấp, coi như là mỗi ngày uống thuốc nước, coi như là thuốc nước không cần tiền. Điều này cũng có quá nhanh, dù sao mượn thuốc nước tăng lên đẳng cấp, phải cần một khoảng thời gian đến củng cố. Vô hạn chế tăng lên đối với võ đạo gia là tệ lớn hơn lợi. Lý Nhu cùng Cao Kiện gặp nhau không nhiều, nhưng đối với Cao Kiện ấn tượng rất tốt. Nàng cảm thấy làm tiền bối, chính mình tất yếu nhắc nhở Cao Kiện chú ý tu luyện chừng mực. Nhưng mà Lý Nhu lại vừa nghĩ, chính mình tựa hồ không thể lại xưng là tiền bối. Nàng là đê cấp đỉnh cao. Hiện tại tựa hồ đến cùng Cao Kiện gọi tiền bối. Không được, nhất định phải dịch ra cái đề tài này. Cao Kiện đoàn người đi tới cục giám sát đặc biệt. Ở thân án phòng nhìn thấy Tào Lý Lương cùng Tào Hạo. Ngươi tới làm gì? Người khác đều còn chưa nói. Tào Hạo nhưng là cái thứ nhất đối với Đan Lương đã mở miệng. Hắn không nghĩ tới Đan Lương sẽ cùng Cao Kiện cùng nhau. Có điều Tào Hạo cảm thấy điều này cũng không có thể xem là chuyện gì ngạc nhiên. Dù sao mình đã đoán được Đan Lương đã từng liên hợp Cao Kiện làm cục. Ta đến chỉ nhận phạm nhân. Đan Lương vẻ mặt nghiêm túc trả lời Tào Hạo. Sau đó chuyển hướng Lý Cảnh Sát nói. Lý Cảnh Sát chính là người này. Tào Hạo không nghĩ tới. Hai người mới vừa nói chuyện điện thoại xong cũng là 1 giờ không tới. Đan Lương dĩ nhiên đã đem cảnh sát mang đến. Tào Hạo, người bị tố cáo tổ chức quần chúng đối với vị này đơn nữ sĩ thực thi sao? Hiện tại xin mời ngươi theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Lý cảnh sát nói rằng, Tào Lý Lương quay đầu nhìn về phía Tào Hạo, mang theo nghi vấn. Cảnh sát đồng chí, ta nghĩ ngươi lầm, mấy ngày trước vị tiểu thư này quả thật có đi qua chỗ của ta tham gia party. Nhưng ta còn cường điệu hơn 2 điểm. Thứ nhất, Đan tiểu thư là cầm tiền. Cũng không có người ép buộc nàng. Nhiều lắm xem là chơi gái. Thứ hai, ta là một hồi đều không chạm qua Đan tiểu thư. Nàng coi như muốn tìm sâu vào sổ. Cũng không phải tìm đến ta. Tào Hạo tăng cao âm lượng. Đặc biệt là tiểu thư. Còn có, chơi gái. Chỉ sợ vừa đi vừa qua người nghe không rõ ràng. Đó là âm mưu của ngươi. Ngươi ở ta trong rượu hạ độc. Đan Lương giống to. Chính mình tốt được lắm sinh viên đại học. Làm sao liền thành tiểu thư? Còn, chơi gái. Cái chữ này làm sao sẽ cùng mình liên lạc với đồng thời? Tiểu thư, Tào Hạo nở nụ cười. Càng làm tiểu thư 2 chữ nói rất là tùy tiện. Nói chuyện mời nói chứng cứ, tỉ như ta, cùng ngày ngay ở ngươi trao quyền bên dưới đập một chút chứng cứ. Có thể lấy ra cùng cảnh sát đồng chí chia sẻ, nếu như ngươi nói ta bỏ thuốc, cũng phải giảng chứng cứ, ít nhất phải có cái kiểm nghiệm báo cáo cái gì. Đan Lương nhất thời nghẹn lời, 5 ngày, nàng đã không có cơ hội lấy ra kiểm nghiệm báo cáo. Ta căn bản không trao quyền ngươi đập ta. Mặc kệ thế nào, vẫn là hy vọng ngươi phối hợp cảnh sát hiệp trợ điều tra. Lý cảnh sát lên tiếng nói, Phổ Dị Hình Pháp, bên trong đối với chuyện như vậy quyết định cũng không có tuyệt đối chuẩn tắc. Nhưng cơ bản vẫn là đối với nhà gái có lợi, cũng không giống Tào Hạo nghĩ tới như vậy. Hắn có chứng cứ liền có thể hoàn toàn chứng minh chính mình thuần khiết. Đương nhiên, Tào Hạo chứng cứ xác thực cũng là rất có lợi, muốn cho hắn định tội cũng vô cùng khó khăn. Ô cốc, ta nhất định phối hợp. Thế nhưng ta hiện tại chính đang báo án, có thể chờ hay không ta đem bên này sự tình giải quyết lại đi cảnh cục, dù sao bên này tính chất càng nghiêm trọng một ít. Tào Hạo nói, Lý cảnh sát ngắm nhìn bốn phía đều là đại lão, liền gật gật đầu nói, có thể. Tào Hạo quay đầu, ra hiệu Tào Lý Lương tới nói, đây là định tốt, ta nghĩ báo cáo vị này cao kiện tiên sinh. Hắn hướng dẫn hắc nhận tội phạm truy nã hủy diệt rồi Hải Dương Chi Âm. Là ta tài sản riêng. Tào Lý Lương mở miệng nói, Tào mẹ ngươi đúng không? Cao Kiện hỏi một câu, Tào Lý Lương, không phải, ngươi làm sao mắng người đây? Tào lão bản vẫn tương đối trầm ổn, này đều không tức giận, không hổ là giới kinh doanh tinh anh, cái kia xưng hô như thế nào? Cao Kiện khiêm tốn thỉnh giáo, Tào tương đương Lý tương đương Lương, Tào lão bản rõ ràng nói một lần, Tào Lý Nương. Cao Kiện lặp lại, Tào tương đương Lý tương đương Lương. Tào lão bản cắn chữ càng tiêu chuẩn. Thảo Lý Lương, Cao Kiện vừa học một lần. Tào tương đương ngươi tương đương Nương. Tào lão bản đỏ mặt tía tai lại nói một lần. Ngươi làm sao cũng mắng người đây. Cao Kiện dùng tay đào đào lỗ mũi. Rốt cục cho hắn cũng mang sai lệch. Ta, quên đi, ngươi đừng gọi tên ta là được. Gọi Tào tiên sinh, Tào lão bản, Tào tổng, cái gì đều được. Tào Lý Lương vung vung tay. Hắn ở thương trường dốc sức làm lâu như vậy, vẫn là rất có thể giữ được bình tĩnh. Được rồi lão Thao, tiếng thứ tư, Tào Lý Lương, ngoặc kép, bình tĩnh là cái gì? Căn bản không thể bình tĩnh. Ta phu xê ca mẹ ngươi. Tào lão bản mới vừa đè xuống hỏa trong nháy mắt lại trên đỉnh đến rồi. Giới kinh doanh tinh anh cũng nhịn không được cái này. Về phần tại sao mắng câu này, hẳn là vừa nãy lặp lại quá nhiều khắp cả nói thuận miệng. Thảo mẹ ngươi, Cao Kiện bình tĩnh trả lời một câu miệng. Thảo mẹ ngươi, Tào Lý Lương, cỏ. Tào Lý Lương ngờ ngợ cảm giác Cao Kiện cuối cùng câu này hẳn là ở chửi mình. Nhưng nên làm sao mắng trở lại, Tào Lý Lương không nghĩ rõ ràng, bởi vì người khác gọi tên ngươi, mà ngươi mắng người, việc này ăn khớp không đúng, lại nói ngươi vừa nãy học như vậy nửa ngày không học được. Này sẽ phát âm một hồi liền như thế tiêu chuẩn. Cao Kiện, ngươi có phải là cho rằng như vậy là có thể quấy rầy chúng ta báo án? Tào Hạo lôi dưới chính mình cha. Tào Lý Lương nghe xong Tào Hạo quả nhiên tỉnh táo lại. Hắn duy nhất không chỉnh rõ ràng chính là, chính mình vốn là cũng coi như hơi có chút thành nhỏ phù. Làm sao mấy câu nói liền bị Cao Kiện làm tức giận cơ chứ? Hắn cảm thấy hẳn là chính mình ngày hôm nay trạng thái vấn đề. Kỳ thực không phải, ai cùng Cao Kiện tán gẫu cũng dễ dàng thất hành. Không có a. Ta chính là đơn thuần cảm thấy cha ngươi tên rất hỉ cảm giác. Liền nhiều kêu vài tiếng. Cao Kiện lộ ra một đơn thuần mỉm cười. Tào Hạo, ngoặc kép. Tào Lý Lương, ngoặc kép. Khụ khụ, nói chính sự đi. Lý Nhu tằng hắng một cái. Vẫn nghe nói Cao Kiện rất bì. Lần này là mở mang hiểu biết. Còn bên cạnh Tôn An không có chút rung động nào. Thậm chí còn có chút cảm động lây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.